Chương 10 Tô Y Mang không biết phải làm cách nào để trả lại chiếc mũ cho Tạ Phản. Nếu đến thẳng lớp 1 tìm anh, cô sẽ bị coi là mượn cớ trả đồ để gặp Tạ Phản. Mặc dù cô đúng thực sự muốn gặp anh, rất thích anh, nhưng cũng không dám để người khác phát hiện ra tâm tư của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định trả cho anh khi anh đang chơi bóng, nhưng khi đến nơi, sân bóng rổ bị rất nhiều nữ sinh vây kín. Tất cả đều đang đợi để đưa nước cho Tạ Phản. Chiếc mũ lưỡi trai nằm trong cặp sách 2 ngày, cô vẫn không tìm được cơ hội. Buổi trưa cô cùng Lý Hân đi ăn ở căng tin. Nghe nói hôm nay sẽ có kết quả thi tháng, cô căng thẳng từ sáng sớm đến giờ, không có tâm trạng ăn uống, ăn không vào, chỉ gọi một phần cơm chiên nhỏ ở quầy. Tưởng Duyệt Phù và vài cô bạn thân đi tới, còn có 2 nam sinh đi sau như vệ sĩ. Cả nhóm rất khí thế. Tưởng Duyệt Phù xinh đẹp, khi cười có 2 lúm đồng tiền nhỏ, để Tô Y Mang, ăn cơm cùng mình đi. Không. Tô Y Mang định đi. Cùng ăn đi mà, mình đã giữ chỗ cho cậu rồi. Tưởng Duyệt Phù và những người xung quanh vây thành một vòng tròn khiến Tô Y Mang không tìm được lối đi. Thế trận lớn như vậy đã thu hút không ít người nhìn về phía này. Lý Hân sợ hãi trốn sau Tô Y Mang, thì thầm hỏi, Y Mang, cậu đắc tội gì với cậu ta à? Cậu đi trước đi. Tô Y Mang không muốn liên lụy bạn. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Cậu không sao chứ? Không sao. Tô Y Mang đợi bạn rời đi, ánh mắt bình tĩnh quay sang Tưởng Duyệt Phù, ngồi ở đâu? Người của Tưởng Duyệt Phù tránh sang một bên, tách ra một lối đi. Tô Y Mang đi theo, lúc gần đến nơi mới nhận ra nơi cô bị dẫn đến, Tạ Phản cũng ở đó. Tạ Phản và bạn bè đang ngồi ở đó, rõ ràng mấy chàng trai đều mặc đồng phục học sinh cùng kiểu, nhưng chỉ có anh mặc là đẹp và nổi bật nhất trong đám đông. Anh đẹp như thể không cùng một không gian với những người khác. Bất kể ở đâu, có bao nhiêu người, Tô Y Mang luôn có thể nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tạ Phản đang nói gì đó với bạn bè, nhận ra có điều không ổn thì ngẩng đầu lên. Kỷ Hồng Sâm cũng ở đó, thấy cô đến thì khá vui vẻ. Cậu không phải là, đến lúc này mới nhận ra mình còn không biết tên cô, bèn hỏi, gì à đúng rồi, cậu tên gì? Tô Y Mang chưa kịp trả lời, Tưởng Duyệt Phù đã bật cười, nụ cười ánh lên vẻ chế giảo. Rồi cậu còn không biết cậu ấy à? Cậu ấy chính là người đứng cuối cùng toàn khối trong kỳ thi tháng lần trước đó, Tô Y Mang. Tớ chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì khác. Cô ta lảng tránh một cách nhẹ nhàng, đưa tay để nhẹ vào lưng Tô Y Mang. Hãy đứng làm gì, ngồi xuống. Khay thức ăn của Tô Y Mang suýt nữa không giữ vững, cô lảo đảo ngồi xuống một chiếc ghế, đối diện chéo với cô là Tạ Phản. Tưởng Duyệt Phù ngồi xuống bên cạnh Tạ Phản, đối diện với Tô Y Mang. Tô Y Mang, cậu đừng hiểu lầm nhé, mình chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Tô Y Mang cúi đầu. Vừa nãy cô thực sự lo lắng Tưởng Duyệt Phù sẽ làm gì, nhưng giờ toàn bộ tâm trí cô bị Tạ Phản chiếm lấy, cảm giác căng thẳng khi được ngồi cùng bàn với anh áp đảo hoàn toàn những cảm xúc khác. Cậu chỉ ăn ít thế thôi à? Tưởng Duyệt Phù nhìn phần cơm chiên ít ỏi đáng thương trong khay của cô, đưa cho cô một bát thịt kho tàu cô ta vừa gọi, rồi cái này cho cậu đấy, ăn đi. Mấy miếng thịt kho tàu trong bát đều đã bị người ta cắn rồi, phần thịt nạc đã bị ăn hết, chỉ còn lại toàn thịt mỡ. Một sự sỉ nhục rõ rệt. Tô Y Mang muốn hất thẳng bát thịt này vào mặt Tưởng Duyệt Phù, nhưng nếu làm vậy, sau đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự bắt nạt nghiêm trọng hơn. Cô không có mạng lưới quan hệ rộng rãi và mạnh mẽ như Tưởng Duyệt Phù. Phía sau Tưởng Duyệt Phù có biết bao người chống lưng, còn cô thì không. Tô Y Mang ngồi xuống, ánh mắt cô nhìn vào bát thịt mỡ, cảm giác sỉ nhục và căng thẳng bao trùm lên cô. Theo dõi thêm tại audiotel.org